Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 463, chương 463, trong tuyết. Đương làm trống lại trở thành một cổ thủy triều lúc, chim cánh cụt âm nhạc mấy ngày trước đây còn bồng bột tăng trưởng mẫn học ca khúc click để download. Lượng, rồi đột nhiên ngưng lại, tại các loại tiết tấu kéo hà. Xã hội đại chúng mặc dù không đến mức bảo sao hay vậy, nhưng ở bất lợi ngôn luận ảnh hưởng hạ, khó tránh khỏi đối với mẫn học quan cảm giảm xuống. Tốt đi một chút người qua đường cũng không quá đáng ở vào đang trông xem thế nào trạng thái. Rất nhiều trong vòng nhân sĩ đều mở ra âm thầm xem kịch vui hình thức. Những này dư luận dẫn đạo thủ đoạn bọn hắn thấy nhiều rồi. Tự nhiên đơn giản nhìn ra mẫn học đây là bị người dẫn theo tiết tấu. Nguyên nhân nha, ngược lại không có người nghĩ đến vì ái sinh hận đi. Đại đa số cảm thấy đơn giản người hồng thị phi nhiều chứ sao. Kỳ thật tại đây chút ít chuyên nghiệp nhân sĩ xem ra. Vốn tựu không nhiều lắm điểm công việc. Không phải là nhân viên chính phủ làm nghề phụ sao. Chủ động từ chức sau đó phát thiên thông bản thảo. Chân tình ý cắt nói lời xin lỗi, đợi công chúng tỉnh táo xuống dưới hậu tái xuất giang hồ. Không cần mấy tháng lại là một đầu hảo hán, nếu như có thể thỉnh cái cao cấp thôi thủ, nói không chừng còn có thể hướng dẫn theo đà phát triển. Thành tựu một đoạn giang hồ giai thoại nì, mặc dù thỉnh không đến loại cao thủ này, y mẫn học hiện tại nhân khí, cùng đã có tác phẩm. Cũng hoàn toàn không cần lo lắng hội như vậy chìm xuống dậy không nổi. Gì về phần bị dẫn tiết tấu đưa loại tình trạng này đúng là vẫn còn cái người mới. Đơn đả độc đấu, không có công ty phòng công tác đám tổ chức bày mưu tính kế. Xét thấy mẫn học chậm chạp không có ra mặt, chuyên nghiệp nhân sĩ đám bọn họ chỉ có thể đem nguyên nhân quy kết không sai. Mọi người xem không đến phía sau màn thôi thủ chỗ cao minh. Bất quá là bởi vì tin tức không đúng các loại, không có người cảm thấy mẫn học hội không bỏ được buông tha cho nhân viên chính phủ thân phận. Dù sao lại có mấy người sẽ buông tha cho ngăn nắp xinh đẹp ngày tiến đấu kim cơ hội. Cam nguyện làm cái tiểu nhân viên công vụ chức nghiệp nì cũng bởi vậy. Từ lúc mẫn học thân phận cho hấp thụ ánh sáng hậu tự ý đồ liên lạc hắn phần đông giải trí các công ty. Chẳng những không có bởi vì hiện nay bất lợi dư luận mà buông tha cho liên lạc. Ngược lại càng thêm nóng cát. Tất cả mọi người không phải ánh mắt thiển cận hạng người. Dệt hoa trên gấm đến tột cùng so ra kém đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Nếu có thể ở lúc này trợ giúp mẫn học thoát khỏi khốn cảnh. Còn sợ không thể đem cây dụng tiền bỏ vào trong túi đáng tiếc vô luận bọn hắn ngồi chồm hồm chờ. Mà đồ cục công an cửa ra vào, hãy tìm các loại phương pháp tìm hiểu tin tức, cuối cùng đều không có kết quả gì, mẫn học một thân, tựa như hoàn toàn không tồn tại giống nhau, căn bản không thể nào tìm, cái này lại để cho giải trí công ty cùng tin tức truyền thông đám bọn họ. Một lần hoài nghi ngày đó yêu sách tính là chân thật, đúng vậy có thể trèo lên thượng quan phương báo chí văn vẻ. Nên không biết bốc lên thiên hạ to lớn sơ suất như thế lập. Mọi người phỏng chừng như thế nào đều sẽ không nghĩ tới. Người trong cuộc chính yên tĩnh ở nằm bệnh viện lấy. Nhâm bên ngoài như thế nào sóng to gió lớn. Cũng mơ tưởng truyền vào cái này yên tĩnh phòng bệnh nửa phần. Mẫn học trải qua một ngày cố gắng. Rốt cục thuận lợi khống chế được mí mắt. Thành công, tỉnh lại. Lại để cho mẫn gia lão hai phần yên tâm, trông thấy cha mẹ thần sắc gian tất cả đều là vui mừng khôn xiết. Mẫn học chỉ biết bành kế đồng phòng chừng dặn dò qua thầy thuốc. Không có đem cái kia đoạn đối thoại cáo chi hai vị lão nhân. Điều này cũng làm cho mẫn học yên tâm không ít. Tốt anh em, biết rõ ta ý, đúng vậy không bao lâu. Mẫn học tự hối hận, tỉnh lại, rồi. Cái nhân cái này thực con mẹ nó không phải tu dưỡng. So sánh với lớp còn mệt mỏi. Từ lúc hắn mở mắt ra, trong phòng bệnh sẽ không yên tĩnh qua. các loại nhận thức không biết lãnh đạo đi bộ mấy lần. Cùng biểu đạt thân thiết an ủi. Cũng may Mẫn Học còn không có hiển lộ ra, nói chuyện, công năng. Không cần hao tâm tổn trí tư cùng những này kính yêu những người lãnh đạo khách khí. Nếu không thật đúng là không bằng một mực hôn mê xuống dưới đến thư sướng. Bất quá không bao lâu, những này lãnh đạo lại cũng không trông thấy rồi. Về sau lại không có xuất hiện qua. Mẫn Học vô ý thức biết là đã xảy ra chuyện gì nhi. Nhưng lại không suy nghĩ là vì cái gì. Mừng rỡ bớt lo không phải hơn nữa. Phải biết thời điểm, tự nhiên sẽ biết rõ. Lại cần gì phải gấp gáp. Thực Phật hệ thanh niên. Nhưng khi Bành Kế Đồng mặt mũi tràn đầy cười vui đến lúc. Lập tức lại để cho Mẫn Học ý thức được xác thực là xảy ra vấn đề gì. Hơn nữa còn là thật nghiêm trọng cái chủng loại kia. Bởi vì cái kia trương tấm khuôn mặt tươi cười hạ là giấu giấu không được lo lắng. Nhưng, có thể xảy ra chuyện gì gào thét Mẫn Học trong lúc nhất thời thật đúng là đoán không được. Chẳng lẽ là bởi vì lần này xuyên quốc gia phá án. Chưa có chạy chính quy chương trình dẫn phát rồi vấn đề gì không thể. Tình muội tử lần trước đến thời điểm nhưng nửa điểm cũng không còn nhắc tới. Mẫn Học chỉ có thể hướng cái phương hướng này suy nghĩ. Bởi vì hắn hoàn toàn không thể tưởng được. Y hiểu tiểu tỷ tỷ đã muốn không hiểu hắc hóa. Thật sự là tay bay vạ gió. Lúc này mất mặt rõ ràng ở nước ngoài bị người biến thành như vậy. Bành Kế Đồng đè nén mặt cháy. Tâm tình chế nhạo nói. Mẫn Học dùng ánh mắt biểu đạt khinh thường. Hắc u. Còn khinh thường trả lời sợ không phải bởi vì khinh thường. Mà là vì không có cách nào khác nói chuyện. Bành Kế Đồng dùng vô sỉ biểu lộ hồi phục lấy. Có thể khi dễ vị điện thời gian cũng không nhiều. Mà lại khi dễ mà lại quý trọng gào thét. Từ từ, khi dễ Bành Kế Đồng lập tức hối hận. Bởi vì hắn dây nhớ tới ngoại giới gần đây xào lửa nóng tin tức. Cùng lúc đó. Nhìn về phía Mẫn Học ánh mắt biến thành càng quái dị hơn. Thằng nhãi này dân tộc ca sĩ thân phận hắn đương nhiên sớm chỉ biết. Nhưng hắn rõ ràng còn đặc biệt sao là lưu hành ca sĩ. Biến, thái, ngươi nói những kia ca. Bành Kế Đồng thật đúng là nghe qua vài thủ. Nghe thời điểm động tựu nửa phần không có cảm giác lên tiếng âm là trước mặt vị này ni hiện tại. Ngẫm lại. Lúc ấy xác thực cảm thấy có vài phần quen tai. Được rồi không mã hậu pháo. Nói vuốt đuôi. Ví ví hành động không kịp thời. Chẳng giúp ích được gì. Chỉ là Mẫn Học thân phận bị cho hấp thụ ánh sáng. Nên như thế nào xong việc chỉ sợ chỉ có lại để cho chính hắn làm quyết định. Nhưng khi nhìn lấy Mẫn Học hiện tại thảm hề hề nửa chết nửa sống bộ dạng, Bành Kế Đồng lại quả thực không dám đem ngoại giới tin tức cáo chi. Đừng thật vất vả cứu đã tới. Lại bị giết chết đi qua. Bành Kế Đồng đương nhiên biết rõ Mẫn Học không đến mức như thế yếu ớt. Nhưng nghe đến tin tức này trong nội tâm chắc chắn sẽ không dễ chịu. Dù sao bộ ở phía trong thái độ còn không minh xác. Đừng nhìn Mẫn Học vừa lập một đại công. Chuyện nào ra chuyện đó. Vạn nhất chân làm ra khai trừ quyết định cũng không phải hoàn toàn chuyện không thể nào. Rốt cuộc xảy ra cái gì vậy? Mẫn Học bây giờ nhìn không nổi nữa, trực tiếp lên tiếng hỏi. Bành Kế Đồng vẻ mặt khiếp sợ. Ngươi có thể nói? Mẫn Học khinh khỉnh nói nhảm. Anh em chẳng lẽ là không nói gì có thể nói chính đề không? Tốt, có thể nói hoàn toàn chính xác không coi vào đâu. Bành Kế Đồng rối rắm không thôi, đương nhiên không phải vấn đề này. Mẫn Học thằng nhãi này quỷ tinh, tùy tiện biên cái lý do sợ là lừa gạt không qua. Hơn nữa Bành Kế Đồng cũng nhã không muốn lừa gạt huynh đệ của mình. Gì kia, ta nói ngươi cũng đừng nghĩ không ra hả? Bành Kế Đồng cuối cùng nhất quyết định tin tưởng Mẫn Học. Tâm lý thừa nhận năng lực. Nhưng vẫn là sớm đánh cho cái dự phòng châm. Chập choạng trượt nhi, Mẫn Học cũng lười phải làm biểu lộ rồi. Tử đều chết qua rồi. Còn có gì không thể tiếp nhận? Bành Kế Đồng cắn răng. Công bố đáp án, cái kia. Ha ha, người cái kia thủ, hồng hoa hồng. Ta còn rất ưa thích nghe. Mẫn học hạng cơ linh. Tuy nhiên Bành Kế Đồng không có nói thẳng. Nhưng Mẫn học vừa nghe lập tức chỉ biết. Hắn đây là quay ngựa rồi. Chập choạng trứng. Như thế nào rơi Mẫn học trăm mối vẫn không có cách giải. Hơn nữa tại lập tức. Mẫn học đã muốn liên tưởng đến quay ngựa hậu quả. Nhưng hắn trên mặt lại nửa phần không lộ ra. Chỉ là hướng Bành Kế Đồng đến câu. Không có nhìn ra. Nguyên lai ngươi là khó chịu hình. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.